Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2090 uy hiếp. Quý phi giả nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi một câu, thiền nương sẽ để ý sao? Trình Vô Mệnh trong nháy mắt minh bạch quý phi giả biết hắn cùng thiền nương chi gian sự tình, theo sau lại nghĩ đến quý phi giả thanh danh bên ngoài, như vậy thông minh nữ tử, nhìn ra tới loại chuyện này cũng không trách. Lập tức lắc đầu, ta xem thiền nương vẫn là thực thích San San. Hắn nhưng không thiếu lấy San San đương lấy cớ đem thiền nương lưu tại Tăng Châu, chỉ tiếc ở thiền nương cảm nhận báo thù là đệ nhất vị báo ăn tiếp theo, sau đó bọn họ hai cha con không biết bài đi nơi nào. Nếu không phải hắn còn có điểm tác dụng, thiền nương chỉ sợ đều sẽ không để ý tới hắn. Quý phi dạ nhạy bén cảm giác được Trình Vô Mệnh có lẽ địa phương nào tưởng sai rồi, nhưng là nàng lúc này căn bản sẽ không nhắc nhở Trình Vô Mệnh, ai làm hắn vừa rồi làm nàng không thoải mái đâu. Quý phi dạ nâng chung trà lên uống một ngụm trà, thuận thế hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Trình Vũ San đang ở cùng nha hoàn chơi đùa, bọn nha hoàn làm ra tới quả cầu thực hảo đá, Trình Vũ San tuổi tuy nhỏ, lại đối vật như vậy thập phần cảm thấy hứng thú, đang theo bọn nha hoàn chơi vui vẻ. Nếu ngươi nói như vậy, đem nàng lưu tại ta nơi này cũng không phải không thể, bất quá nàng chính mình đồng ý sao? Trình Vô Mệnh trầm mặc một chút. Nàng xác thật không nghĩ cùng ta tách ra, nhưng là mạnh phu nhân ngươi cũng minh bạch, tuy rằng ta đối lần này Vân Kinh hành trình ôm có tin tưởng, nhưng là ai cũng nói không chừng chuyến này một chút nguy hiểm đều không có. San San là ta uy hiếp, chỉ cần bắt chẹp nàng, chỉ sợ mặc kệ là cỡ nào khó xử điều kiện ta đều sẽ đáp ứng. Ta không dám đánh cuộc. Bệ hạ không phải là cái loại này lấy hài tử uy hiếp người khác người. Quý phi giả nhìn không được vì Hiên Viên Triệt cãi lại một câu. Không phải bệ hạ. Trình Vô Mệnh nhưng thật ra phủ định thực mau. Ta phỏng đoán, Vân Kinh có không ít cất giấu người, không hy vọng nhìn đến ta xuất hiện ở Vân Kinh, cũng không hy vọng bệ hạ thưởng thức với ta, càng đối Tăng Châu bên này phát triển kiềm giữ hoài nghi thái độ, hoặc là cảm thấy hiện giờ này đó quyết sách chắn bọn họ tài lộ, đây là ta không dám đánh cuộc. Ta không dám suy đoán người như vậy có bao nhiêu, nhưng là khẳng định có. Trình Vô Mệnh đưa ra cái này khả năng tính, đó là quý phi giả cũng là vô pháp phản bác. Khai Hải vẫn không có người phản đối sao? Không có khả năng. Nếu là không ai phản đối, tất cả mọi người duy trì nói chuyện này sẽ không từ đưa ra đến bây giờ hoa thời gian dài như vậy. Hơn nữa Hiên Viên Triệt chỉ dám phái chính mình nhất thân tín người đến Tuyền Châu tới chủ trì chuyện này. Hiện giờ Tuyền Châu bắt đầu rồi hàng hải, một khi Tăng Châu không hề là cách độc lập địa phương, như vậy muốn thông qua dĩ vãng cái loại này phương thức ra biển đi kiếm đồng tiền lớn, khả năng tính liền nhỏ rất nhiều. Nghiệp lớn kinh tế phát triển tốc độ lại mau, kia cũng là khởi bước giai đoạn, không có cách mạng tính kỹ thuật cùng tư tưởng phát triển, ở hiện giờ kỹ thuật điều kiện hạ, nghiệp lớn phát triển cũng bất quá là hơi chút nhanh một chút, hoàn toàn không đạt được bay vọt nông nỗi. Như vậy thì trường kỳ thật vẫn luôn như vậy đại, Khai Hải vận ý nghĩa có thể đi vào cái này ngành sản xuất người càng ngày càng nhiều, tương đối, nguyên bản ở thị trường đương người ít lợi sẽ bị phân mỏng. Nguyên bản những cái đó cung cấp vì thế lũng đoạn nghiệp lớn hải ngoại thị trường người tự nhiên là không vui nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Nhưng là Hiên Viên Triệt là bệ hạ, triều đình quyết định Khai Hải vận chính là xu thế tất yếu, bọn họ ngăn trở không được. Nếu có cơ hội đem cái này khí giải đến Tăng Châu Trình ra đầu, hơn nữa Trình Vô Mệnh còn rời đi Tăng Châu, đối bọn họ tới nói chẳng phải là cái cơ hội tốt. Quý phi dạ nghĩ thông suốt điểm này, có thể hoàn toàn lý giải Trình Vô Mệnh vì cái gì không nghĩ mang theo Trình Vũ San tại bên người, thật sự là quá nguy hiểm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2091 Đại San San cùng Tiểu San San mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trình Vũ San như vậy lưu tại Mạnh gia. Nguyên bản quý phi dạ cho nàng an bài cách đơn độc tiểu viện tử, khoảng cách Mạnh Kiều San sân không xa, khoảng cách thiền nương cư trú địa phương cũng không xa, có chuyện gì hướng các nơi đi đều thực phương tiện. Kết quả cách này tiểu cô nương ở trong sân chơi đùa thời điểm chơi chơi chạy đến nội viện, ở Mạnh gia hạ nhân xem ra Trịnh Vũ San bất quá là cách tiểu cô nương, tính vào nội viện cũng không có gì. Sau đó Trịnh Vũ San vừa lúc đụng tới Mạnh Kiều San ở dọn phòng, theo bản năng đi theo Mạnh Kiều San. Kết quả Mạnh Kiều San cũng không chú ý chính mình phía sau cơ, hơn u, e, như vậy cái tiểu cô nương chờ trở lại phòng mới phát hiện, Mạnh Kiều San cũng không biết trong nhà tới khách nhân, quay đầu nhìn đến như vậy cái tiểu cô nương, liền ôn thanh mềm giọng hỏi tiểu muội muội, ngươi là ai? Như thế nào tới ta nhà ở? Trịnh Vũ San thanh âm thanh thúy, nai sinh sôi, ngửa đầu lộ ra một cái tươi cười, ta kêu San San, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a, ta đi theo ngươi đi rồi. Mạnh Kiều San cũng không có dọn cái ra, chỉ cần hạ nhân làm việc, chính mình lại không nhúc nhích thói quen, cũng là đi theo chính mình cùng nhau dọn, cho nên riêng thay đổi một thân quần áo cũ, xanh lá mạ váy áo tẩy nửa cũ, tóc chải xong nha búi tóc, chỉ ở phát gian rơi hai cái chân châu đồ trang sức. Một thân nhìn cực kỳ mộc mạc, Mạnh Kiều San xem chính mình dù sao là nhìn không ra tới cái gì xinh đẹp. Lại xem trước mắt tiểu cô nương thân xuyên chính là bốn mùa cẩm mới ra vân ti rèn làm xiêm y, đầu chát hai cái bím tóc, mang chân châu phát cô còn điểm xuyết màu trắng lông tơ thập phần đáng yêu. Mạnh Kiều San tuy rằng đối tầng xã hội vẫn là không quá hiểu biết, nhưng là ở quý phi dạ bên người có thể luyện không chỉ là đối nhân xử thế, còn có tầm mắt. Trước mắt cái này tiểu cô nương vừa thấy là phú quý nhân gia hài tử, Mạnh Kiều San chỉ cho là quý phi dạ ở đãi khách, một không chú ý làm nhân gia tiểu cô nương chạy đến nội viện tới. Ngươi kêu San San a, ta cũng kêu San San, ngươi là đi theo trong nhà đại nhân cùng nhau tới sao? Nhà của chúng ta nội viện còn rất đại, ngươi một người không cần chạy loạn a, bên cạnh ngươi nha hoàn không đi theo ngươi sao? Trịnh Vũ San lúc này mới nghĩ đến chính mình bên người nha hoàn, kết quả vừa quay đầu lại, nơi nào còn có nha hoàn bóng dáng. Là Trân Châu tỷ tỷ đi theo ta, nàng không thấy. Mạnh Kiều San nhìn nàng lã trá trực khóc bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, đang ở không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, hương lựu lại là bưng hạnh nhân lộ cùng điểm tâm lại đây, tiểu thư, không bằng thỉnh vị cô nương này ngồi xuống ăn chút điểm tâm uống điểm ngọt, chúng ta phái người đi phía trước cùng phu nhân nói một tiếng, làm phu nhân đi an bài, chúng ta phía trước hoảng hoảng loạn loạn đi tìm muốn hiệu suất rất nhiều. Mạnh Kiều San thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta đều kêu San San, ta ngươi đại, ta đây kêu ngươi tiểu San San được không? Cái này điểm tâm là ta tứ thẩm thẩm làm phòng bếp mới làm, lại hương lại ngọt, nếm thử được không? Ngươi nhà hoàn Trân Châu phát hiện ngươi không thấy, khẳng định ở nơi nơi tìm ngươi, chúng ta cũng đi ra ngoài tìm nói không chừng cùng nàng bỏ lỡ, không bằng ta phái người đi theo ta tứ thẩm thẩm nói một tiếng. Sau đó làm người gặp ngươi nha hoàn cùng nàng chào hỏi một cách nói ngươi ở ta nơi này, làm nàng chính mình lại đây tìm ngươi, như vậy phương tiện một ít, hảo sao? Tiểu cô nương cái mũi hít hít, nghe thấy được điểm tâm ngọt hương, lại nghe Mạnh Kiều San nói như vậy tựa hồ rất có đạo lý, liền gật gật đầu đa tạ tỉ tỉ. Mạnh Kiều San thấy nàng như thế ngoan ngoãn, mặt lộ ra tươi cười, mệnh hương lựu đi cấp Trịnh Vũ San rửa tay. Sau đó cùng nàng cùng nhau ăn điểm tâm uống hạnh nhân lộ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2092 Đại San San cùng Tiểu San San mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trân Châu xác thật tìm Trịnh Vũ San tìm điên rồi. Trịnh Vũ San người nhỏ chân ngắn tốc độ lại không chậm, hơn nữa một chút ít đại, hướng nơi nào một toàn nhìn không tới, phía trước Trân Châu là một sai mắt thấy không đến Trịnh Vũ San thân ảnh. Rõ ràng lúc trước còn ở bên nhau đá quả cầu, kết quả nàng đi nhặt cái quả cầu, này tiểu cô nương bị người khác sự tình hấp dẫn lực chú ý. Hỏi cùng nàng ở bên nhau Mạnh gia nha hoàn kia hai cái tiểu nha hoàn cũng là tại ngoại viện hầu hạ, căn bản chưa đi đến quá nội viện, nào biết đâu rằng cái gì, vừa nghe vừa rồi cùng các nàng cùng nhau chơi tiểu thư không thấy, tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống tới thỉnh tội. Vẫn là canh giữ ở bên ngoài Hương Xảo thấy được, lại đây hỏi tình huống, cũng không có lập tức đi tìm quý phi dạ hồi báo, mà là sai sử hai cái tiểu nha hoàn theo hướng nội viện lộ đi tìm đi. Sau đó lại đi các nơi chào hỏi, nếu là có người thấy được một cái tiểu cô nương, phiền toái lại đây báo một tiếng. Thực mau thấy Mạnh Kiều San nơi đó A Châu tìm lại đây, nhìn thấy Hương Xảo liền đánh một tiếng tiếp đón, Hương Xảo, vừa lúc ngươi ở chỗ này. A Châu, là Kiều San tiểu thư có chuyện gì sao? A Châu lắc lắc đầu, là cái dạng này, chúng ta cô nương tới làm ta hỏi thăm một chút, nhà chúng ta hôm nay có phải hay không tới khách nhân? Hương Xảo thấy A Châu hỏi trực tiếp, không giống như là riêng tới tìm hiểu gì đó, liền gật gật đầu, làm sao vậy? Có cái kêu San San tiểu cô nương chạy đến chúng ta cô nương đi nơi nào rồi, nói là cùng chính mình nha hoàn đi rời ra, chúng ta cô nương suy đoán có phải hay không phía trước tới khách nhân, làm ta lại đây hỏi thăm, nếu là thật là nói như vậy, tới chào hỏi một cái kêu khách nhân không cần lo lắng. Hương Xảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng khiến người đem chân châu tìm được, sau đó đưa tới Mạnh Kiều San nơi đó đi. A Châu thấy Hương Xảo đều an bài hảo, liền không hề nói thêm cái gì, hành lễ chờ ở một bên chờ chân châu tới lúc sau, liền từ A Châu ở phía trước dẫn đường, lãnh nàng hướng Mạnh Kiều San chủ sân qua đi. Chờ quý phi dạ biết chuyện này thời điểm Trịnh Vũ San đã cùng Mạnh Kiều San làm nũng thành công, chuẩn bị lưu tại Mạnh Kiều San trong viện dùng cơm chưa? Quý phi dạ một cách nữ tác nhân ra ở nhà, không hảo lưu Trịnh Vô Mệnh ăn cơm chưa, thấy Mạnh Kiều San đều đáp ứng rồi Trịnh Vũ San. Trịnh Vô Mệnh thuận thế liền nói, ta xem San San cũng thực thích Mạnh phu nhân chất nữ, không bằng làm nàng hôm nay ở chỗ này trụ hạ đi. Quý phi dạ xem xét Trịnh Vô Mệnh liếc mắt một cái, đối với hắn loại này thuận thế vào một bước hành vi chưa nói cái gì, ngươi muốn hỏi một chút nàng chính mình có chịu hay không lưu lại. Trịnh Vô Mệnh vừa nghe quý phi dạ nhắc tới Trịnh Vũ San, ánh mắt tức khắc mềm mại xuống dưới, cả người khí chất đều ôn nhu rất nhiều, lập tức có cái hảo phụ thân bộ dáng. Trịnh Vô Mệnh liền làm chân châu đem Trịnh Vũ San dắt lại đây, ngồi xổm đi xuống cùng người nhỏ chân ngắn tiểu cô nương nhìn thẳng, San San trong khoảng thời gian này, ngươi lưu tại ngươi mạnh gì nơi này được không? Tiểu cô nương oai oai đầu, cha muốn đi rất xa địa phương sao? Đúng vậy. Tiểu cô nương cúi đầu có chút không vui, hai tay khoanh ở cùng nhau. Trịnh Vô Mệnh kiên nhẫn chờ, San San không muốn lưu lại nơi này sao? Tiểu cô nương vành mắt đều đỏ, lại kiên trì không có lắc đầu, San San đi theo cha sẽ làm cha khó xử sao? Trịnh Vô Mệnh duỗi tay đem nàng ôm lấy, không phải cha không vì khó, nhưng là cha sợ bảo hộ không hảo San San, cha sợ có người đối San San bất lợi, đến lúc đó cha sẽ sợ. Tiểu cô nương ở Trịnh Vô Mệnh trong lòng ngực ngây người trong chốc lát, sau đó đẩy ra Trịnh Vô Mệnh, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cha không sợ, ta bảo hộ cha. Sau đó nàng sau này chạy vài bước, nếu cha cảm thấy San San ở chỗ này là bảo hộ cha, như vậy San San nguyện ý lưu lại nơi này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2093 Đại San San cùng Tiểu San San mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mạnh gì, ngươi nguyện ý tạm thời thu lưu San San sao? Quý phi dạ tâm vừa động, nếu Tiểu San San nguyện ý lưu tại nhà ta nói ta đây đương nhiên hoan nghênh, bất quá Tiểu San San về sau muốn kêu Tiểu San San, bởi vì ta ra còn có cách Đại San San a. Tiểu cô nương tức khắc cười mị đôi mắt, ta thích tỷ tỷ, ta có thể đương Tiểu San San, tỷ tỷ là Đại San San. Mạnh Kiều San cũng đi theo cười, nàng không biết như thế nào. Vừa thấy đến cái này tiểu cô nương thực thích, hiện giờ tiểu cô nương rõ ràng biểu đạt đối nàng thích, nàng trong lòng cũng cao hứng khẩn. Theo sau nghĩ đến ngọ Trịnh Vũ San muốn ở chính mình nơi này ăn cơm, vội vàng đối Hương Lựu xử cái ánh mắt, Hương Lựu lập tức minh bạch Mạnh Kiều San ý tứ, lặng lẽ lôi kéo chân châu đến một bên hỏi thăm Trịnh Vũ San ẩm thực yêu thích. Hỏi thăm sau khi xong, Hương Lựu cùng Châu nói một tiếng quay đầu liền hướng phòng bếp lớn bên kia đi. Trình Vô Mệnh lại cùng Trình Vũ San công đạo không ít lời nói, lúc này mới đứng dậy trịnh trọng đối Quý Phi Dạ nói lời cảm tạ, sau đó nói buổi chiều sẽ đem Trình Vũ San hòm xiềng đưa lại đây, Quý Phi Dạ tất nhiên là đáp ứng xuống dưới. Tiến đi Trình Vô Mệnh lúc sau, Quý Phi Dạ mang theo Trình Vũ San hướng trong phòng đi. Tiểu San San, ta cấp an bài cách đơn độc sân được không? Khoảng cách Đại San San sân rất gần, khoảng cách ngươi ve gì sân cũng rất gần, có thể chứ? Trình Vũ San do dự trong chốc lát, mạnh gì ta có thể hay không cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ? Quý Phi Dạ sửng sốt, ngươi muốn cùng Kiều San ở cùng một chỗ? Không thể sao? Trình Vũ San mặt lộ ra khẩn cầu thần sắc, vươn tay nhẹ nhàng bắt được Quý Phi Dạ làn váy kia, bộ dáng làm người không đành lòng cự tuyệt. Cũng không phải không thể, bất quá đến lúc đó Tiểu San San cha chỉ sợ sẽ nói, mạnh gì nhỏ mọn như vậy, liền cái sân cũng không chịu cấp Tiểu San San. Cha mới sẽ không nói đâu. Là cha chán ghét, đều không cho ta sinh cái tỉ tỉ. Ta có thể tưởng tượng muốn cái tỷ tỷ, chính là vẫn luôn đều chỉ có ta một người, bà Vũ trước kia nói, về sau ta sẽ có tiểu muội muội tiểu đệ đệ, chính là ta hiện tại liền tiểu muội muội cũng không có, cha đều không đáp ứng ta. Tiểu cô nương đối với chính mình không có huynh đệ tỷ muội chuyện này thực tế là tương đương buồn bực, khó được gặp được cái thích đại tỷ tỷ, tự nhiên là liều mạng muốn lưu tại bên người nàng. Nói chuyện chi gian, Quý Phi Dạ đã mang theo Trình Vũ San tới rồi Mạnh Kiều San nơi này. Mạnh Kiều San cái này sân ban đầu là Mạnh Kiều Hạnh trụ, chính phòng quá lớn Mạnh Kiều Hạnh không thích ở tại Đông Sương. Mạnh Kiều San tới lúc sau cũng ở tại Mạnh Kiều Hạnh ở Đông Sương, hiện giờ còn có chính phòng cùng Tây Sương không? Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, liền chỉ vào Tây Sương phòng, Tiểu San San là tưởng ở nơi này đâu? Vẫn là ở tại bên này. Quý Phi Dạ lại chỉ chính phòng. Trình Vũ San mở to mắt to nhìn Quý Phi Dạ, mạnh gì ta không thể cùng tỷ tỷ ở tại một cái phòng sao? Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Kiều San, ngươi nghĩ như thế nào? Mạnh Kiều San không nghĩ tới Quý Phi Dạ thế nhưng kêu chính mình làm quyết định, trong lúc nhất thời có chút do dự, kỳ thật đem Trình Vũ San lưu tại nàng nơi này, nàng là đồng ý. Nhưng là nếu muốn hai người ngủ ở một gian phòng nói, Mạnh Kiều San sợ Trình Vũ San dù sao cũng là nhà giàu nhân gia tiểu thư, nếu là có chút kiều khí, nàng đến lúc đó sợ chính mình không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ là ánh mắt hướng Trình Vũ San mặt đảo qua, nhìn đến nàng kia mãn hàm chờ mong ánh mắt, câu kia tự tuyệt nói liền như thế nào cũng nói không nên lời. Ta cảm thấy đều có thể à. Quý Phi Dạ ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, theo sau chỉ vào chính phòng nói, kia không bằng ngươi cũng dọn đến chính phòng đi, này chính phòng một minh hai ám, gian coi như tiếp khách cùng chơi đùa địa phương, hai bên phòng các ngươi một người một cái được không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2094 Đại San San cùng Tiểu San San mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Trình Vũ San vừa nghe lập tức vui vẻ lên chạy tới bắt lấy Mạnh Kiều San tay, tỷ tỷ, chúng ta ở cùng một chỗ được không? Mạnh Kiều San biểu tình lập tức mềm xuống dưới, ngồi xổm xuống cùng Trình Vũ San nói chuyện, hảo. Tỷ tỷ, ta thực vui vẻ nga. Ta cũng thực vui vẻ. Quý Phi Dạ thấy hai cái tiểu cô nương ghé vào cùng nhau vui vui vẻ vẻ nói chuyện, thuận miệng phân phó một câu, nên là dùng bữa lúc Kiều San ngươi mang theo Tiểu San San đi thu thập một chút, sau đó chuẩn bị ăn cơm, buổi chiều ngươi còn muốn dọn một lần ra. Mạnh Kiều San lập tức đáp ứng rồi, tốt, cũng may ngọ dọn lại đây đồ vật đều còn không có sửa sang lại, buổi chiều thời điểm trước làm người đem bên kia quét tước một chút, sau đó đem hòm xiềng dọn đi vào hảo. Bên trong gia cụ là lúc ấy Mạnh Bình phối trí, cách này sân cùng tường vi viên cùng nhau vốn dĩ đều là vì Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi chuẩn bị, bởi vì không biết về sau Quý Phi Dạ tính toán như thế nào an bài, này hai cái trong viện gia cụ phong cách đều là nhất trí, về sau tính hai đứa nhỏ dọn tiến vào, có chút đồ vật tìm tòi một chút có thể. Hơn nữa bởi vì cái này sân Mạnh Kiều San muốn ở bên này trụ, Đông Sương bên này vô pháp đãi khách vẫn là muốn đi chính phòng, cho nên chính phòng bên kia cũng không khó quét tước, chờ ăn qua cơm trưa, Mạnh Kiều San mang theo Trình Vũ San ở nàng hiện tại trong phòng nghỉ cách ngủ trưa lên, hẳn là có thể quét tước hảo. Vừa lúc này Hương Lựu từ phòng bếp lớn bên kia đem cơm trưa lánh lại đây, ở Đông Sương thứ San bên trong bày. Bàn giống nhau sữa bò trưng bí đỏ canh, giống nhau nghêu sọc cá viên canh là chuyên môn vì Trịnh Vũ San khẩu vị suy xét làm phòng bếp lớn làm trước, giống nhau Mạnh Kiều San lớn như vậy kỳ thật rất ít sẽ đi ăn như vậy mềm mại đồ vật, mặt sau giống nhau Mạnh Kiều San còn không có ăn quán hải sản, luôn luôn rất ít chủ động đi điểm. Quý phi dạ hơi chút quét liếc mắt một cái biết đem Hương Lựu đặt ở Mạnh Kiều San bên người là thực chính xác sự tình. Ta đây không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Nói quý phi dạ liền hồi chính mình sân đi. Tới rồi buổi chiều Trịnh Vô Mệnh quả nhiên sai người tặng mười mấy hòm xiển lại đây, trừ bỏ bảy cái hòm xiển là Trịnh Vũ San hàng ngày dùng cụ quần áo từ từ, còn có bốn cái hòm xiển là Trịnh Vô Mệnh tạ lễ, đặc biệt có một cái hòm xiển, người tới chỉ nói là Trịnh Vô Mệnh riêng đưa cho Mạnh Kiều San. Đây là đối Mạnh Kiều San trong khoảng thời gian này chiếu cố Trịnh Vũ San tạ lễ. Quý phi dạ cũng không thấy trực tiếp phân phó người cấp Mạnh Kiều San nâng qua đi cùng Trịnh Vũ San kia bày cái hòm xiển cùng nhau nâng vào các nàng sân. Mạnh Kiều San ở thu thập chính mình nhà ở thấy có cái hòm xiển nâng vào chính mình nhà ở còn tưởng rằng hạ nhân tiến sai rồi nhà ở mới nói một câu thấy người đến là cái tuổi ước hơn 30 tuổi năm phụ nhân nàng tròn tròn gương mặt chưa ngứ trước cười. Mạnh tiểu thư thả an tâm thu đi, đây là nhà chúng ta ra vì cảm tạ Mạnh tiểu thư chiếu cố nhà chúng ta cô nương tạ lễ. Việc này Mạnh phu nhân cũng biết, là Mạnh phu nhân phân phó chúng ta trực tiếp cấp Mạnh tiểu thư ngươi nâng lại đây. Mạnh Kiều San nhìn cái này phụ nhân cười hành lễ, còn không biết ma ma họ gì. Năm ấy phụ nhân mặt ý cười thâm một ít, nô tỳ họ Trương, Mạnh tiểu thư nhưng gọi ta một tiếng Trương ma ma. Trương ma ma, như thế ta đây đa tạ. Trương ma ma lại cùng Mạnh Kiều San nói hai câu lời nói, thấy Trịnh Vũ San xoa đôi mắt ôm cái màu trắng phảng phất là gối đầu giống nhau đồ vật từ bên trong đi ra. Vũ nuôi, ngươi đã đến rồi. Cô nương, nô tỳ tới. Trịnh Vũ San mặt lộ ra một chút tươi cười, lôi kéo Mạnh Kiều San nói, tỷ tỷ, đây là ta vũ nuôi. Theo sau chuyển hướng Trương ma ma. Vũ nuôi, đây là tỷ tỷ cũng kêu San San Nga, cho nên tỷ tỷ là đại San San, ta là tiểu San San. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2095 Đại San San cùng tiểu San San mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Trịnh Vũ San còn nhớ rõ quý phi dạ trong nhà có một đôi song bào thai, mau đến vãn thời điểm nghĩ tới, Mạnh Kiều San nghĩ nghĩ, liền sử nha hoàn đi quý phi dạ nơi đó hỏi một câu, hỏi các nàng vãn có thể hay không qua đi dùng cơm. Quý phi dạ tất nhiên là không có gì không cho phép, làm nha hoàn đi đem hai người thỉnh lại đây. Trịnh Vũ San nhìn đến Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi vẻ mặt vui vẻ, tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội. Quý phi dạ cười đáp, đúng vậy. Theo sau nàng lôi kéo Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, cái này là tiểu tỷ tỷ. Hai đứa nhỏ hiện giờ đều rất có lễ nghĩa, mở miệng kêu tiểu tỷ tỷ, sau đó một đám người liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm chiều. Sau đó Trịnh Vũ San từ Húc Ca Nhi nơi đó đã biết quý phi dạ mỗi ngày vãn đều sẽ cho bọn hắn kể chuyện xưa. Cha cũng chưa thời gian cho ta kể chuyện xưa. Trịnh Vũ San phi thường hâm mộ. Bất quá tiểu cô nương biết quý phi dạ không có nghĩa vụ cho nàng kể chuyện xưa, thập phần ngoan ngoãn không có nói ra tới loại này không hợp lý yêu cầu. Nhưng thật ra Mạnh Kiều San nhìn có chút đau lòng. Chờ đến vãn ngủ phía trước, Mạnh Kiều San gõ vang lên Trình Vũ San cửa phòng. Trình Vũ San bên người trừ bỏ vũ nuôi còn có hai cái đại nha hoàn, một cái kêu Chân Châu một cái kêu Mã Não. Chân Châu hoạt bát một ít, ban ngày đi theo Trình Vũ San ra cửa, Mã Não ổn trọng một ít, cơ bản quản Trình Vũ San trong phòng sự tình. Hiện giờ Vãn Trực đêm chính là mã não, mà Trương Ma Ma cũng ở Trịnh Vũ San trong phòng, đúng là bởi vì cơm chiều thời gian Trịnh Vũ San đối Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi có thể nghe Quý Phi dạ nói chuyện xưa sinh ra hâm mộ chi tình duyên cớ. Cô nương, không bằng làm nô tỳ cho ngươi nói chuyện xưa hảo sao? Trịnh Vũ San nằm trên giường lắc lắc đầu, vũ nuôi, không cần nghe ngươi chuyện xưa, ta đều nghe qua. Trương Ma Ma mặt hiện ra vẻ khó xử, nàng biết đến chuyện xưa xác thật không nhiều lắm, những năm gần đây lan qua lộn lại cấp Trịnh Vũ San nói, thật là nói thật nhiều biến. Cho nên đương mã não lãnh Mạnh Kiều San tiến vào thời điểm, Trương Ma Ma vội vàng đứng dậy, gặp qua Mạnh Tiểu Thư, Mạnh Tiểu Thư là lo lắng chúng ta cô nương sao? Cô nương, Mạnh Tiểu Thư đến thăm ngươi. Trịnh Vũ San ánh mắt sáng lên, muốn ngồi dậy, tỷ tỷ, ngươi tới xem ta sao? Ngươi là lo lắng ta vẫn ngủ không được sao? Không cần lo lắng cho ta thực mau sẽ ngủ rồi. Mạnh Kiều San đột nhiên cảm thấy Trịnh Vũ San thật sự thực ngoan, mới 5 tuổi tiểu cô nương, nơi nào hiểu được như vậy nhiều thì phi phi, muốn, không đúng sự thật, xem như con nhà nghèo cũng sẽ kêu nháo hai câu. Trịnh Vũ San vẫn là phú quý nhân gia tiểu thư, lại sẽ không bởi vậy làm ầm ĩ. Hơn nữa này ngoan ngoãn bộ dáng, rất khó làm người không tâm sinh đau lòng. Mạnh Kiều San nghĩ đến chính mình hiểu biết đến Trịnh Vũ San nương vừa sinh ra không có, từ nhỏ đi theo cha lớn lên. Không có nương hài tử phỏng chừng hiểu chuyện cũng sớm đi. Mạnh Kiều San ở Trịnh Vũ San trước giường ngồi xuống, Tiểu San San muốn nghe chuyện xưa sao? Trịnh Vũ San ánh mắt sáng lên, tỷ tỷ ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Là không biết Tiểu San San ngươi nghe chưa từng nghe qua. Mặc kệ tỷ tỷ nói cái gì chuyện xưa, ta đều thích nghe, cảm ơn tỷ tỷ. Trịnh Vũ San biết đến chuyện xưa xác thật không nhiều lắm, nhưng là không chịu nổi nàng có cái hảo tỷ tỷ. Mỗi một lần Mạnh Kiều San ngủ không được thời điểm, Mạnh Kiều Nga luôn là nhẹ giọng nói nhỏ bắt đầu cho nàng nói chuyện xưa. Cái gì ba cái hòa thượng, thất tiên nữ, ngưu lang chức nữ từ, những cái đó chuyện xưa ở Mạnh Kiều Nga trong miệng luôn là thú vị thực. Mạnh Kiều San tổng nghĩ muốn đem này đó đều nhớ kỹ, chờ có một ngày nàng có muội muội cũng có thể nói cho nàng nghe. Hiện giờ nàng nhưng xem như tìm được rồi cơ hội này. Ta đây cho ngươi nói cái thiên tinh tinh chuyện xưa được không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2096 cửa hàng biến hóa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngày kế Quý Phi dạ đi bến tàu cấp Trịnh Vô Mệnh tiến đưa, nhìn theo đội tàu đi xa lúc sau Quý Phi dạ liền làm xa phu đem nàng đưa đến bốn mùa cẩm cửa hàng bên kia. Nay cửa hàng từ cải tạo lúc sau Quý Phi dạ còn không có đã tới. Hiện giờ vừa đi tiến cửa hàng cùng thường lui tới quả nhiên không giống nhau. Không có vừa tiến đến là trước mắt vải dệt, mà là có một phương bình phong dựng ở nơi đó. Bốn phúc bình phong cũng không phải giống nhau thường thấy bình phong, hoa lê khắc gỗ khắc bình phong, gian được khảm không phải khác, mà là bốn mùa tẩm bốn loại vải dệt. Này bốn loại vải dệt đều không có toàn bộ nhuộm màu, chủ thể đều là màu trắng, nhưng là mặt rồi lại bất đồng nhan sắc sợi tơ dệt ra bất đồng đồ án. Tình phương bố đặc sắc là mềm nhẹ, lúc này mặt dệt ra một mảnh xinh đẹp đỗ quyên hoa thực dễ dàng làm người nhớ tới mùa xuân mãn sơn rực rỡ đỗ quyên, có một loại dâng lên mà ra mùa xuân sinh cơ, mây khói la đặc sắc là thấu, vải dệt nắm ở trong tay phảng phất không có gì, lúc này không có nhuộm màu liền dường như trong suốt giống nhau, có vẻ mặt bích liên phá lệ duyên dáng yêu kiều. Chim hoàng yến bản thân có tinh tế tơ vàng ở này, phảng phất sa chất giống nhau đặc trùng, thực tế lại không giống sa như vậy thô ráp, phiến phiến kim hoàng sắc bạch quả diệp làm người cảm nhận được mùa thu hơi thở. Mà đại biểu đông vải dệt là vân ti lụa phía trước ba người đều phải rắn chắc, nguyên bản có vân văn, lúc này đảo không phải dệt ra tới đồ án, mà là thỉnh người thêu một bộ hồng mai ngạo tuyết, khí khái tự hiện. Bốn mùa tranh cảnh, bốn mùa cẩm, này phương bình phong đúng mức điểm ra cái này cửa hàng tên, còn có cửa hàng kinh doanh chủng loại, nhưng thật ra lệnh người có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Bình phong bên cạnh là cái nho nhỏ trà thất, tam bộ bàn ghế, ngang tây dương kính bên cạnh cất giấu phòng thay quần áo. Bàn còn có mấy mẻ hoa, lúc này nhìn đến phảng phất còn mang theo sương sớm, làm người cảm giác mới mẻ. Diêu Thủy vẻ mặt kinh hỉ từ dưới lầu tới, nếu không phải chạy lên mất phong độ, hắn chỉ sợ đều phải xông tới, bất quá hiện tại kia bước chân cấp, cũng cùng chạy chậm không có gì khác nhau. Chủ nhân, thấy quý phi giả đang ở quan sát cửa hàng tình huống, Diêu Thủy liền kiềm chế tâm kích động cùng nôn nóng, bồi quý phi giả chậm rãi rào thuận tiện cấp quý phi giả giới thiệu một chút các nơi trang trí ý nghĩa. Vải dệt bên kia quả nhiên như quý phi giả theo như lời, dùng côn tai ngơ mà không phải kệ để hàng, sở hữu vải dệt đều thu ở trong ngăn tủ, dựa theo chủng loại cùng nhan sắc phân loại tách ra, chỉ có gian cái giá bãi mấy con triển khai vải dệt, đây là cho người ta lấy trực tiếp hiệu quả tới nhìn. Sau đó bên cạnh chiếu quý phi giả ý tưởng làm hai người mô cũng không có đầu, chỉ có thân thể bộ dáng, một nam một nữ. Mặt trang phục quý phi giả phía trước nhìn đến hình thức muốn mới mẻ độc đáo nhiều. Đây là võ nương tử làm được quần áo. Diêu Thủy vội vàng đáp, đúng vậy, đây là võ nương tử riêng cấp chúng ta cửa hàng làm được quần áo. Ngày hôm qua Tư Mã Nhị phu nhân làm chúng ta cửa hàng đưa trang sức vải dệt cùng trang phục hình thức vào phủ tiểu nhân an bài đưa đi qua. Tư Mã Nhị phu nhân thực thích hình dáng này thức. Làm chúng ta cửa hàng chiếu cấp Tư Mã gia các tiểu thư một người làm một bộ đâu. Tư Mã gia là nhị phu nhân trưởng gia, nàng lần này xem như cấp quý phi dạ mặt mũi, bất quá phỏng chừng cũng là thật sự thích, nếu không sẽ không lập tức làm nhiều như vậy quần áo. Quý phi dạ tán thưởng gật gật đầu, làm không tồi, bất quá ngươi thả nhớ rõ, không cần bạc đãi võ nương tử cùng những cái đó tú nương. Chủ nhân ngươi yên tâm, lúc ấy khế thư như thế nào nghĩ, tiểu nhân tuyệt không sẽ thiếu làm một phân, hơn nữa nên cấp tiểu nhân nhất định cấp đúng chỗ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2097 cửa hàng biến hóa mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tới rồi lầu 2 trang trí liền càng vì điển nhã. Giống như lầu 1 nghỉ ngơi gian như vậy cũng bố trí mấy bộ bàn ghế. Này bàn ghế lại phía dưới dùng đầu gỗ muốn càng tốt một ít. Sơn hồng sơn, bàn ghế chi gian hoặc có bình phong, hoặc có bò mãn dây đằng hàng rào ngăn cách, làm này gian có nhất định bí ẩn. Sát đường một loạt cửa sổ toàn bộ mở ra, có vẻ toàn bộ lầu 2 thập phần sáng sủa, cửa sổ phía dưới kéo dài ra tới bộ phận. Diêu Thủy sai người bày rất nhiều bồn hoa hoa cỏ ở dưới, chỉ cần dựa vào cửa sổ bên cạnh, liền có thể nhìn đến phố cảnh, hơi hơi cúi đầu có thể thưởng thức đến bừa bãi sinh trưởng hoa, lại hướng nơi xa xem qua đi có thể nhìn đến xanh thắm mặt biển. Lầu 2 quầy cũng không phải cái loại này bình thường cửa hàng quen dùng trường quầy, mà là một đám chỉ có nữ tử không sai biệt lắm cao. Hai người khoan một ít ngăn tủ phân hai tầng, tận cùng bên trong kia một tầng được khảm chính là tây dương kính, gian kia một tầng là dùng pha lê ngăn cách, bốn phía còn lại là gỗ đỏ vách tường, liếc mắt một cái xem qua đi, gương thực tốt kéo dài tới thị giác không gian, làm người có một loại côn tai ngơ đồ vật rất nhiều cảm giác. Sau đó mỗi cái ngăn tủ bãi đều là cùng loại sản phẩm, thí dụ như son môi mặt chi ở bên nhau, khiết mặt lá lách ở bên nhau. Hương phấn đặt ở một khối, còn có một ít còn lại là hóa trang dùng đến công cụ, mặt khác có cái côn tai ngơ đơn độc bán chính là một ít đơn giản trang sức, đều không phải là cửa hàng bạc những cái đó, mà là một ít thực tinh xảo lại không quý đồ vật, chỉ là vì trang trí đẹp thôi. Trừ bỏ mấy cái dựa tường côn tai ngơ, còn có mấy cái đơn giản triển lãm đài. Là chiếu quý phi giả làm ra tới bản vẽ làm cái giá phảng phất một cây tùy ý sinh trưởng đại thụ chạc cây duỗi thân ra tới, mặt treo một đám đèn lồng giống nhau hộp, hộp là đầu gỗ chế tác sàn giáo được khảm trong suốt pha lê bên trong nhẹ nhàng bãi một hai dạng khác biệt thương phẩm. Này xuân phong nhẹ phẩy đào hoa mặt, giữa hè đầy sao cùng như thế ta nghe này mấy thứ hương lộ, liền cắt có một lọ bãi tại nơi đó. Này thuần túy là cho người khác xem cái này hương lộ tới nhiều ít có thể bán rớt nhiều ít, chỉ tiếc nguồn cung cấp thật sự là quá ít. Diêu Thủy cũng biết Vân Kinh bên kia đều không đủ bán, có thể phân một chút cho hắn tính không tồi, không thể cưỡng cầu nữa quá nhiều. Lại xem tường trang trí mấy bức cung nữ đồ, toàn bộ hoàn cảnh thập phần thanh u nhã tĩnh, nhưng thật ra có thể nhìn ra tới Diêu Thủy hạ khổ công phu, bất quá bạc phỏng chừng cũng đi không ít, khó trách Diêu Thủy mỗi ngày cấp muốn hỏa. Quý phi dạ ngồi xuống cửa hàng lầu hai thỉnh tiểu nhị không phải nam, mà là từ người môi giới mua trở về tiểu cô nương, mới 13-14 tuổi, một kiểu sơ song nha búi tóc, đầu đội hai đóa nho nhỏ hoa cúc, vàng nhạt y, váy còn lại là màu xanh nhạt, đai lưng tắc thiên hướng thúy một chút, ngăn chặn kia một chút ngả ngớn, đây đúng là xuân hạ hết sức nhất tươi mới nhan sắc, làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Tiểu cô nương dung mạo không phải tốt nhất. Lúc này có thể nhìn đến mặt mang mấy viên nho nhỏ tàn nhang, lại không cho người cảm thấy khó coi, ngược lại thêm một chút đáng yêu, nàng bưng nước trà cùng điểm tâm lại đây, hành tung chi gian thập phần có độ, chủ nhân thỉnh uống trà. Quý phi dạ gõ gõ, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy không tồi, như vậy tiểu cô nương, sẽ không quá phần xinh đẹp, làm những cái đó đi vào trong tiệm các tiểu cô nương cảm thấy bị đi xuống, khí chất cũng thực ôn hòa. Làm người cảm thấy thực thoải mái. Diêu Thủy tuyển người nhưng thật ra tuyển không tồi. Quý phi dạ vừa muốn quay đầu lại tán thưởng hắn một câu, kết quả nhìn đến Diêu Thủy đứng ở chính mình phía sau hai bước địa phương, không khỏi nhướng mày. Chạm như vậy xa làm cái gì? Lại đây ngồi xuống. Diêu Thủy thân mình có chút cứng đờ ngồi lại đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2098 cửa hàng biến hóa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đối với Diêu Thủy dị trạng quý phi dạ cũng không có nhiều hỏi đến, Vũ Song cùng Vũ Thường đâu. Ta đi kêu hai vị tỷ tỷ lại đây. Lúc trước kia hầu hạ tiểu cô nương lập tức lên tiếng, hành lễ lúc sau lui xuống. Lầu hai một cách tiểu nhị. Diêu Thủy gật gật đầu, lầu một một cái, lầu hai một cái, lầu một chính là cái tuổi trẻ hậu sinh, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, ta cảm thấy lầu một vẫn là nam tử tốt hơn một chút, thêm ta ngày thường cũng ở lầu một, như vậy lầu một đều có thể chiếu ứng lại đây. Vũ Song cùng Vũ Thường là hai người mỗi ngày lại đây một cái, cũng không sẽ hai người đều lại đây, một người ở trong tiệm thời điểm, một người khác ở xưởng, cái này tiểu cô nương kêu kêu Hạnh Nhi. Là ta từ người môi giới mua lại đây, này mặt son phấn chờ đều là nàng ở đi theo Vũ Song cùng Vũ Thường ở học. Hạnh Nhi cũng rất thông minh, hơn nữa thực lanh lợi, mới ở cửa hàng không bao lâu, đem lầu hai nơi này đồ vật khiến cho rành mạch, hơn nữa này lầu hai một ít tiểu bài trí, đều là nàng bản thân làm. Quý phi dạ nghe xong tâm vừa động, nhưng thật ra cảm thấy cái này tiểu cô nương còn rất có chỗ đáng khen. Bất quá nàng bất động thanh sắc, nàng là chủ nhân, này cửa hàng trưởng quầy chính là Diêu Thủy, xem như cấp cái này tiểu cô nương ngợi khen kia cũng là làm Diêu Thủy đi làm, nàng tùy tiện lướt qua Diêu Thủy đi, miễn cho làm cửa hàng nhân sinh ra cái gì không tốt tâm tư, Diêu Thủy trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Quý phi dạ mang trà lên nếm một ngụm, không phải thật tốt trà, bất quá ở như vậy cửa hàng uống lên rồi lại làm người cảm thấy không tồi. Cái bàn bên cạnh có cái tiểu ngăn tủ có hai tầng quý phi dạ tùy tay rút ra một tầng bên trong là cờ vây quân cờ quý phi dạ cấp đóng, sau đó mở ra phía dưới một tầng bên trong là mấy thứ tiểu xảo món đồ chơi, cửu liên hoàn, phiên thẳng linh tinh, phỏng chừng sợ là có người chờ nhàm chán, như vậy có thể lấy ra tới chơi một chút. Quý phi dạ vô cớ nhớ tới chính mình đã từng chuẩn bị quá thú bông. Hiện giờ trong nhà còn có mấy cái là cho Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi chơi. Đi vào bốn mùa cẩm này cửa hàng đều là tiểu cô nương, nếu là phóng như vậy mấy cái trắng trẻo mập mạp con thỏ đáng yêu tiểu dương thú bông đặt ở nơi này cho các nàng ngồi ở chỗ này nhàm chán thời điểm lấy nơi tay chơi đảo cũng không tồi. Vì thế quý phi dạ đem cái này chủ ý cấp Diêu Thủy nói một chút. Diêu Thủy đối cái gọi là thú bông đảo không phải thực hiểu biết. Chỉ là quý phi dạ nói như thế nào, hắn liền như thế nào làm thôi. Ngươi cấp hàn thật nói một tiếng, lần sau từ Vân Kinh bên kia vận hàng hóa lại đây thời điểm từ từ thư mặt, cũng là Vĩnh Ninh trưởng công chúa phò mã một cái cửa hàng kêu Ngoạn Nhạc đồng hành bên kia cửa hàng, mua một đám thú bông trở về, đặt ở cửa hàng, xưa nay bãi ở lầu 2 cấp các tiểu cô nương chơi, nếu là gặp được sự tình gì cũng có thể cầm coi như bồi tội đồ vật. Thứ này quý phi dạ không tính toán làm hồng hạnh các nàng bận việc, thúy lũ sắp gả chồng, chuẩn bị của hồi môn đều vội không được, lại gạt ra thời gian tới làm cái này, không phải vội chết các nàng. Ta nhớ rõ Tuyền Châu thành bên này con rối, người gỗ tài nghệ thập phần thành thục, cũng thực tinh vi, ngươi đi thỉnh cách thợ thủ công cấp làm mấy cái, bãi ở lầu 2 thỉnh thoảng cho các nàng đổi quần áo mới, hoặc là đổi trang dung, đi theo trong tiệm hoạt động tới. Diêu Thủy liên tục gật đầu, hắn biết quý phi dạ đây là đứng ở khách nhân góc độ đề kiến nghị, hơn nữa này biện pháp nghe tới cũng thực đáng tin cậy, hắn chỉ cần làm theo được rồi. Khi nói chuyện, Hạnh Nhi đem Vũ Song cùng Vũ Thường đều thỉnh lại đây. Quý phi dạ ánh mắt chiều này vài người xem qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2099 Hạnh Nhi. Vũ Song cùng Vũ Thường đều là 20 tuổi tuổi tác, chỉ là trước kia ở Thanh Lâu đương sinh hoạt. Thế nhưng lão tầm thường phụ nhân muốn mau một ít, lúc này mặt nhưng thật ra không mang trang, nhìn lại có 24,25 bộ dáng. Vũ Song một thân màu nguyệt bạch, Vũ Thường một thân màu hồng cánh sen sắc, nhan sắc đều thực mộc mạc, cái này làm cho quý phi dạ nhìn không được nhíu nhíu mày. Hạnh Nhi lúc này hầu đứng ở một bên chú ý tới quý phi dạ nhíu mày, không khỏi trong lòng một cách lột bột. Quý phi dạ không thích người khác suy đoán chính mình tâm tư, từ trước đến nay có chuyện có thể nói thẳng đều nói thẳng, Vũ Song, Vũ Thường, ta phía trước gặp qua các ngươi, lúc ấy nguyện ý muốn các ngươi, là nhìn các ngươi kia sợi lòng dạ. Các ngươi dung mạo bản thân thiên hướng tươi đẹp một ít, như thế nào tan xuyên như vậy tố nhan sắc. Ta coi Hạnh Nhi này một thân phối hợp thực hảo, lại tươi mới lại hoạt bát. Làm người liếc mắt một cái nhìn qua đi cảm thấy rất sáng mắt, như vậy đối trong tiệm đồ vật cũng sẽ cảm thấy hứng thú, ngươi như vậy xuyên, không khỏi làm người cảm thấy quá mộc mạc. Chúng ta là bán vải dệt bán son phấn cửa hàng, nói trắng ra là, chúng ta là buôn bán xinh đẹp địa phương, đẹp vải dệt làm ra đẹp quần áo làm người trở nên càng đẹp mắt. Dùng tốt son phấn có thể làm người giảm linh vài tuổi, nếu là các ngươi như vậy bộ dáng, nơi nào còn có khách nhân dám vào tới. Chạy nhanh đi thay đổi. Quý phi dạ một cách ra mệnh lệnh đi, Vũ Song cùng Vũ Thường liền lời nói đều không kịp nói, bị quý phi dạ đuổi tới mặt sau thay quần áo hóa trang đi. Hạnh Nhi đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy quý phi dạ để nhất cảm giác là đẹp, đó là một loại lệnh người rời không ra ánh mắt đẹp. Phảng phất chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, hẳn là đám người đương tiêu điểm. Tiếp theo liền cảm thấy, vị này chủ nhân phu nhân thật đúng là sấm rền gió cuốn a. Ở nàng xem ra, Vũ Song cùng Vũ Thường tỉ tỉ ăn mặc một mạc một ít cũng không có gì, lại bị quý phi giả cấp phê phán một không giá trị. Theo sau Hạnh Nhi thấy quý phi giả ánh mắt dừng ở chính mình thân, tuy rằng vừa rồi quý phi giả nhân tiện khen nàng một câu, nhưng là nàng như cũ theo bản năng đứng thẳng thân mình. Ngươi kêu Hạnh Nhi. Hạnh Nhi gật gật đầu, sau lại phản ứng lại đây như vậy không đúng, vội vàng trả lời, đúng vậy phu nhân, ta kêu Hạnh Nhi. Tới cửa hàng đã bao lâu? Ta là năm sau mới đến cửa hàng tới làm việc, đầu tiên là đi theo Vũ Song tỷ tỷ cùng Vũ Thường tỷ tỷ học một đoạn thời gian, chân chính ở cửa hàng chính mình làm việc mới hơn 10 ngày. Diêu trưởng quầy nói ngươi tâm tư thực linh hoạt, này đó vật nhỏ đều là ngươi làm. Quý phi dạ trong tay là cái tiểu xảo khắc gỗ, bãi ở bàn, không phải cái gì đại gia tác phẩm, dấu vết còn có chút thô ráp, nhưng là thắng đang xem đi có chút cổ xưa cảm giác. Hơn nữa cũng sẽ không cùng hoàn cảnh không đáp. Hạnh Nhi có chút khẩn trương cha ta sẽ làm khắc gỗ, bất quá từ hắn năm kia bị thương tay phải lúc sau làm không hảo ca ca ta không chịu học khắc gỗ, ta liền ngẫu nhiên đi theo cha ta học này điêu một ít đầu gỗ, đây đều là ta chính mình điêu, ta cảm thấy cái bàn quá trống vắng. Quý phi dạ gật gật đầu tâm tư không tồi, vậy ngươi như thế nào không ở nhà tiếp tục đi theo cha ngươi học khắc gỗ? Hạnh Nhi có chút xấu hổ cúi đầu ta. Cha ta bị thương tay phải làm không được sự tình, ca ca cưới tức phụ lúc sau phân ra, ta ra tới tránh điểm tiền bạc, cũng hảo cấp trong nhà bổ sung vài phần. Thì ra là thế. Vậy ngươi hảo hảo ở chỗ này làm, Diêu trưởng quầy tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng vậy, Diêu Thủy đi theo tiếp lời nói, Hạnh Nhi, nhà ngươi tình huống ta đều minh bạch, ngươi yên tâm ở chỗ này làm việc, chúng ta cửa hàng bán đi đồ vật các ngươi đều là có thể bắt được triều thành. Đa tạ trưởng quầy cùng phu nhân.